Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thành Khư, ta nghe Vân Khanh nha đầu nói, ngươi cùng Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương hai người tình đầu ý hợp. Tựa hồ đối với nàng dùng tình cực sâu, không biết, có thể có việc này. Nạp Lan Phỉ chậm rãi nói rằng, Kim Ô giáo thánh nữ Liệt Vũ Dương. Thành Khư hơi run run, ngay sau đó liên nghĩ tới điều gì. Chắc Vân Khanh lẽ nào muốn nâng Nạp Lan Phỉ đi Kim Ô giáo làm mai. Ngay sau đó hắn liền vội vàng khoát tay nói, Nạp Lan sư tỷ, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Chuyện này là cá nhân ta việc tư, không cần ngươi nhúng tay quá nhiều. Ta thì sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Nạp Lan Phỉ nghe được Thanh Khư nói, nhất thời rõ ràng, Trác Vân Khanh nói là thật sự. Trong lúc nhất thời không khỏi càng lộ vẻ do dự. Người cũng đã biết hôm nay đến Hỗn Nguyên Thiên Tông Kim Ô giáo là sứ giả lấy ai là đầu sao? Chấm ngoặc kép, lẽ nào là Liệt Vũ Dương? Chính là Liệt Vũ Dương. Liệt Vũ Dương đến Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Khư có chút bất ngờ. Chốc lát hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Nếu như ta được tin tức không sai, hắn hiện tại cũng đã tu luyện đến thần khí hợp nhất cảnh giới đi. Đúng là thần khí hợp nhất cảnh giới. Đồng thời, nàng còn được bổ nhiệm làm Kim Ô giáo phó giáo chủ. Danh sách xếp hạng đệ nhất. Nạp Lan Phỉ nói, nhìn chằm chằm Thanh Khư nói, ngươi nên hiểu ý của ta không? Đệ nhất phó giáo chủ. Thanh Khư vừa nghe, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Quá tốt rồi, không nghĩ tới nàng cư nhiên trở thành Kim Ô giáo danh sách đệ nhất phó giáo chủ. Cái kia như là không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai chẳng phải là nhất định là Kim Ô giáo giáo chủ ứng cử viên. 89/10, Nạp Lan Phỉ nói, do dự nhìn Thanh Khư. Thực sự không biết Kim Ô giáo Liệt Vũ Dương lần này đến Hỗn Nguyên Thiên Tông chính là vì cùng Thánh tử Tiệt Hư chuyện đám hỏi nên làm gì cùng Thanh Khư nói tới. Thanh Khư là nàng nhìn lớn lên tuổi trẻ tuấn kiệt, tương tự cũng là Trác gia ưu tú nhất nhân vật thiên tài. Tuổi còn trẻ, hiện nay đã tăng thêm vì là Nhật Nguyệt Minh Minh chủ. Chính là toàn bộ Đông Hoang trong đó tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ tuấn kiệt. Sẽ thành liền cực cao không giả. Một mực tuổi tác của hắn không lớn. Tuổi tác không lớn liền mang ý nghĩa dung dễ kích động. Vạn nhất biết được tin tức này xung quanh giận dữ, cùng Tiệt Hư Thánh tử gây ra mâu thuẫn gì đến, hậu quả khó mà lường được. Nạp Lan Phỉ lo lắng Thanh Khư sẽ không tiếp thụ được Liệt Vũ Dương cùng Tiệt Hư đám hỏi đà kích, mà Thanh Khư tâm tư nhưng là cấp tốc hoạt lạc. Thần khí hợp nhất cảnh đệ nhất phó giáo chủ. Đến rồi thần khí hợp nhất cảnh. Hỏi tông môn muốn tới Đại Nhật Kim Ô quyết tầng thứ 5 pháp quyết tu luyện hẳn không phải là việc khó. Lại thêm hắn hiện tại thành đệ nhất phó tông chủ. Hỗn Nguyên Thiên Tông rất có thể sẽ đem tầng thứ 5, tầng thứ 6 phương pháp tu luyện một hơi truyền thụ cho nàng. Đại Nhật Kim Ô quyết trong đó vĩnh hằng liệt dương cách luyện chế tuy nói cần được đến trường sinh 6 trọng tài năng tu tập, có thể một chút thiên phú chắc tuyệt giả, đến rồi thanh minh cảnh cũng là có thể luyện chế được. Bởi vậy, hai tầng pháp quyết một lần đúng chỗ, rất có khả năng, trục nhật chân kinh tu hành xác thực gian nan, dù cho hắn hiện tại có được này một phần trúc long máu, tối đa cũng chỉ có nắm bắt tu luyện tới thanh minh cảnh đỉnh cao mà thôi. Đối với hiển thánh cảnh, vẫn cứ không có hoàn toàn chắc chắn. Thế nhưng Đại Nhật Kim Ô Quyết bất đồng. Nếu như có thể một hơi được Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6. Nghĩ tới đây, Thanh Khư nói thẳng, không biết Kim Ô giáo lần này bái phỏng Hỗn Nguyên Thiên Tông thời gian kéo dài bao lâu? Có cái nào cường giả hộ tống? Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư một chút. Cứ việc có chút bận tâm Thanh Khư sẽ không tiếp thụ được sự đả kích này mà làm ra cái gì kích động. Tính sự tình đến. Nhưng vẫn trả lời, Kim Ô giáo lần này đến bái phỏng Hỗn Nguyên Thiên Tông cố ý phái một vị thái thượng trưởng lão, một vị phó giáo chủ, cùng với 4 vị pháp vương cấp cường giả đi theo. Bất quá bởi hiện nay Kim Ô giáo đang gặp phải áp lực thật lớn. tông môn chính giữa thái thượng trưởng lão hiển nhiên không thể ở Hỗn Nguyên Thiên Tông chờ lâu. Ta phỏng chừng, đại khái 3 năm ngày bộ dạng bọn họ liền biết. Ồ, Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời. Một vị thái thượng trưởng lão, một vị phó giáo chủ, 4 vị pháp vương cấp cường giả. Lấy hắn bên người mang theo sức mạnh không hẳn không thể nuốt vào. Rất tốt, Nạp Lan Phỉ nhìn Thanh Khư hỉ hình vu sắc dáng dấp. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhìn dáng dấp, Thanh Khư coi là thật đối với Nạp Lan Phỉ dùng tình đã sâu. Nghe được Liệt Vũ Dương tin tức đều có thể như vậy vui vẻ. Trong lúc nhất thời nàng chỉ phải dự định đi tới Liệt Vũ Dương vị trí. Cùng Liệt Vũ Dương cố gắng nói chuyện việc này. Cứ việc nàng minh bạch, mặc dù nàng đem việc này cùng Liệt Vũ Dương nói chuyện. Liệt Vũ Dương cũng hết sức khó sửa đổi Hỗn Nguyên Thiên Tông cùng Kim Ô giáo đám hỏi kết cục. Nhưng nhìn trước mắt Thanh Khư, không thử một chút nàng thật ở trong lòng không cam lòng. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ở thứ 2 trời xế chiều, Thanh Khư bản thân bị Phó Tông chủ Trọng Quang mời. Xuất hiện ở Thiên Cơ Lâu trên. Thiên Cơ Lâu vị nơi Hỗn Nguyên Thiên Tông 36 phong. Ở bên trong 36 phong cũng được cho đứng đầu nhất kiến trúc. Bất kể là cung ứng tử thủy, linh quả, về chất lượng đều có cực cao bảo đảm. Không tới giác tỉnh cảnh, không có đầy đủ dòng dõi. Căn bản không có tư cách bước vào Thiên Cơ Lâu hưởng dụng. Thanh Khư bước vào Thiên Cơ Lâu. Lúc này, Thiên Cơ Lâu vẫn cứ có vẻ khá là náo nhiệt. Ngoại trừ cách điệu bố trí khá là lịch sự tao nhã phòng khách ở ngoài. Còn có lượng lớn phòng khách. Phòng khách lại không nói. Phòng khách ghế dài trong đó ngồi người tu luyện. Không có một thấp hơn giác tỉnh cảnh. Không ít người thậm chí đến rồi chân khí cảnh. Luyện cương cảnh cấp độ. Loại tu vi này ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó dĩ nhiên có thể hỗn cái tốt chấp sự tịch vị. Cũng coi như là có chút quyền giá trị. Mà liền hạng nhân vật này đều không có xếp vào bao xương tư cách. Có thể thấy được Thiên Cơ Lâu cách cục cao. Thanh Khư mới có thể nhập được Thiên Cơ Lâu. Lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên đón. Vị sư huynh này không biết có thể có dự ước. Bác Trọng Quang Phó Tông chủ hẹn ta ở đây trao đổi. Hóa ra là Thanh Khư điện chủ. Thất kính thất kính. Phó Tông chủ đại nhân đã phân phó xong. Như là Thanh Khư điện chủ đến đây trực tiếp đi tới thần phẩm số 1 phòng khách. Ta đây chỉ mời chúng ta trước lầu lâu chủ đến ngài đi tới. Người phục vụ nói cung kính thi lễ một cái, vẫy tay một dẫn, ở phía trước dẫn đường. Tương tự với Thanh Khư loại này phó điện chủ cấp khách nhân. Trong ngày thường ở Thiên Cơ Lâu đều vô cùng sự hiếm thấy. Chớ nói chi là vị này phó điện chủ hay là bọn hắn Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong quyền thế lớn. Nhất phó tông chủ khách nhân, hắn một cái nho nhỏ trước sân khấu nhân viên tự nhiên không có tiếp đãi tư cách. Hai người hướng về Thiên Cơ Lâu trên đi chỉ chốc lát. Đã có một vị tràn đầy phong vận thành thục trung niên phụ nhân ra đón. Một mặt xin lỗi nói. Không biết Thanh Khư điện chủ đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Kính xin Thanh Khư điện chủ thứ tội. Chúng ta lâu chủ cùng với Bắc Phó Tông chủ đại nhân đã ở thần phẩm số 1 phòng khách chờ. Thanh Khư điện chủ mời. Người trung niên phụ nhân này tu vi bất phàm. Đã đến luyện cương cảnh đỉnh cao. Có hy vọng bước vào thần khí hợp nhất trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lần này cố ý xuống lầu trước tới đón tiếp Thanh Khư. Tất nhiên là ở trong đám người gây nên một trận nho nhỏ gây rối. Bất quá Thanh Khư cũng không để ý tới. Ở trung niên phụ nhân dẫn dắt đi. Đi thẳng tới thần phẩm số 1 phòng riêng. Này căn phòng nhỏ tuy nói chỉ là một phòng khách. Nhưng trên thực tế nhưng là đã chiếm tầng 28 Thiên Cơ Lâu dòng dã một tầng. Đồng thời thuộc về vị trí cao nhất tầng 26. Không ngừng diện tích rất lớn. Bên trong càng là mới trồng lượng lớn hoa cỏ cây cối. Tô điểm lượng lớn nhật nguyệt quang thạch. Đi ở trong đó, như đi vào hoa cỏ rừng vườn. Khiến người ta vui tai vui mắt. Lúc này, thần phẩm số 1 phòng khách trong đó đã có 6 người ở nơi đó tĩnh tọa. Trong đó một cái, tất nhiên là tự mình tác bồi Thiên Cơ Lâu lâu chủ. Một vị thần khí hợp nhất cảnh nhân vật cấp bậc trưởng lão. Mà mấy người khác, thì lại đều không ngoại lệ. thân phận bất phàm. Bất quá Thanh Khư ở bước vào thần phẩm số 1 bao xương ngay lập tức. Ánh mắt dĩ nhiên rơi xuống một cái phong thái khí chất so với lúc trước càng hơn một bậc trên người. Cô gái, Lam Ngọc Đồng, mấy năm không thấy, dĩ nhiên tu luyện tới chân khí cảnh Lam Ngọc Đồng ra rẻ. Khí chất, tinh thần diện mạo, từ trong ra ngoài xảy ra biến chuyển cực lớn. Nhìn thấy được có vẻ càng động lòng người thanh thuần. Dù cho ở mỹ nữ như mây Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó, đều có thể xưng tụng đứng hàng đầu. Đặc biệt là nàng hơi làm oan ức lúc dáng dấp, càng là sẽ khiến cho người khác một loại mãnh liệt muốn bảo vệ nàng, che chở sự vọng động của nàng, không tự chủ được ở trước người của nàng quỳ gối. Ở Thanh Khư nhìn Lam Ngọc Đồng đồng thời, Lam Ngọc Đồng ánh mắt cũng là rơi xuống Thanh Khư trên người. Ngoại trừ nàng cái kia ẩn giấu có chút biểu tình sợ hãi ở ngoài, ở nàng con ngươi nơi sâu xa, còn ẩn giấu đi một tia đắc ý. Thanh Khư điện chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời ngồi vào. Nhìn thấy Thanh Khư vừa đến đã nhìn chằm chằm Lam Ngọc Đồng, ánh mắt lạnh dần. Thân là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ Bắc Trọng Quang nhíu nhíu mày đầu, nhưng vẫn đứng lên, quay về phía trước chỗ ngồi vẫy tay một dẫn. Thanh Khư quét Bắc Trọng Quang một chút, lại nhìn tới cùng Bắc Trọng Quang có 8 phần 10 tương tự chính là Bắc Trọng Hoa cùng Lam Ngọc Đồng lôi kéo tay dáng dấp, ít nhiều gì đã đoán được đến tột cùng là chuyện gì. Thái độ nhất thời lạnh phai nhạt, ngược lại không cần, không biết Bắc Trọng Quang phó tông chủ mời ta đến có chuyện gì quan trọng. Nhìn thấy Thanh Khư loại này thái độ, Bắc Trọng Quang bên cạnh người tác bồi một vị thanh minh cảnh đỉnh cao nam tử nhất thời biến sắc mặt. Bất mãn nói, Trác Thanh Khư, người một cái Trấn Hải Điện phó điện chủ mà thôi. Dù cho dựa lưng Nhật Nguyệt Minh, có thế lực, có thể trước mắt ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong đó, chúng ta Bắc phó tông chủ mời ngươi dưới trướng nói chuyện, ngươi đều như vậy không nể nang mặt mũi sao? Bình Dương điện chủ bình tĩnh đừng nóng. Bắc Trọng Quang quay về vị kia thanh minh cảnh tột, cùng nam tử phất phất tay. Có lẽ là bởi vì trong thời gian này có chút hiểu lầm gì đó, mới có thể dẫn đến Thanh Khư điện chủ trong lòng có chút không vui. Bất quá, chúng ta lão tổ tông nói được lắm, oan gia nghi giải không thích hợp kết. Trước mắt Thanh Khư điện chủ cùng chúng ta, cùng Lam Ngọc Đồng sư muội như thế, đều thuộc về Hỗn Nguyên Thiên Tông chính giữa một phần tử. Dù cho trong đó thật sự có cái gì xung đột, cũng không phải tiếp tục nữa. Bằng không, ta Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong cao tầng cùng đệ tử lẫn nhau hãm hại, cũng vậy cừu thị, truyền ra ngoài chẳng phải là để người trong thiên hạ chế giễu. Ta lần này thiết yến mời Thanh Khư điện chủ đến đây, liền là hy vọng Thanh Khư điện chủ cùng Lam Ngọc Đồng sư muội có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Từ đó cùng giải, biến chiến tranh thành tơ lụa. Thanh Khư đối với Lam Ngọc Đồng sự thù hận không ở chỗ nàng lừa gạt đi hắn trên người Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử nội môn lệnh bài, mà là nàng ở biết mình khả năng uy hiếp được địa vị của nàng sau, không chút do dự hạ lệnh để Viên Dương truy sát chính mình. Ngày đó, nếu như không phải là bởi vì hắn ỷ vào khôi phục đặc tính, quyền lực trẻ trung, e sợ đã chết ở Viên Dương vị kia hoán huyết cảnh võ giả trên tay. Ngay sau đó hắn ánh mắt dừng lại ở Bắc Trọng Quang trên người. Bắc Trọng Quang phó tông chủ ra cái này mặt muốn bảo vệ Lam Ngọc Đồng, như vậy có từng hiểu qua toàn bộ chuyện đã xảy ra sao? Đơn giản chính là Ngọc Đồng trộm ngươi một khối đệ tử nội môn lệnh bài thôi. Ngươi bây giờ cũng đã là Hỗn Nguyên Thiên Tông điện chủ cấp nhân vật, hà tất còn bám vào chuyện nhỏ này không tha? Nếu là muốn bồi thường, ta cùng ngươi 10 khối 8 khối chính là, lẽ nào muốn ỷ vào chính mình phó điện chủ thân phận lấy thế đè người hay sao? Vào chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông có thể không phải là các ngươi Vân Hoang Thành, không đến lượt ngươi dựa dẫm quyền lợi làm mưa làm gió. Một bên Bắc Trọng Hoa nhìn thấy chính mình lại nhờ được huynh trưởng ra mặt, có thể Thanh Khư nhưng có loại không chịu giảng hòa tư thế, nhất thời bất mãn chen miệng nói. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.